Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 101 trở về Thiên Mạc. Góc truyện audio.com. Thiên Mạc nổi lên một hồi phong vân, vương triều nội biến, sóng ngầm dâng lên. Tuy dưới gối hoàng đế Thiên Mạc Nam Cung Tuyệt chỉ có ba nhi tử, nhưng ba vị hoàng tử người nào cũng là rồng trong loài người, tài hoa bậc nhất, nhưng trong ba người nổi bật nhất lại là nhị hoàng tử cũng là Hàn Vương hiện tại Nam Cung Hàn Thần, tính tình cổ quái, lãnh khốc vô tình, thị huyết khát máu, nhưng cũng là chiến thần được người dân Thiên Mạc tôn sùng như một vị thần. Hoàng cung nội biến, hoàng thượng trọng bệnh Trầm Kha hoàng hậu nổi dậy giành chính quyền, thái tử kịch liệt phản đối mẫu hậu mình phản nghịch nên bị giam lỏng trong cung cấm, còn Hàn Vương không biết xảy ra chuyện gì mà một tháng nay chưa từng bước ra khỏi phủ, trong phủ lại toàn là một màu âm u khó tả, chỉ những người thân cận mới biết chuyện gì xảy ra. Hoàng cung, cung thái tử, mẫu hậu tại sao người phải làm như vậy? Nam Cung Tử Hiên vẻ mặt trắng bệch, hắn thật sự không thể tưởng tượng mẫu hậu của hắn, người luôn dịu dàng trước mặt hắn giờ thì sao, nàng đã không còn như trước nữa, hiện giờ trong mắt nàng chỉ có quyền lực, danh vọng và sự thù hận. Có ai nói cho hắn biết tại sao người lại thành như vậy, hắn thật sự không hiểu. Tại sao a, Hiên Nhi con hỏi ta tại sao mà lại thành người như vậy a, ha ha ha ha. Nàng cũng muốn biết tại sao nàng lại thành ra như thế này, cũng không phải bởi người nam nhân bạc tình kia sao, nếu như y không bạc tình, thì nàng cũng đâu thành ra người mà nàng cũng không nhận ra như thế này. Con không cần biết, con chỉ cần chuẩn bị tốt làm hoàng đế của con, ta làm như vậy một phần cũng vì con nên ta cho con biết con không được phụ lòng của mẫu hậu. Không, con không chấp nhận, con không làm hoàng đế đây là tội mưu phản mẫu hậu biết không? Tại sao mẫu hậu của hắn lại trở nên ác độc như thế? Nhị đệ nhất định không thành toàn cho người, người quên là nhị đệ mới là người nắm binh quyền sao, đệ ấy. Nhưng hắn chưa nói hết, tiếng quát của Lý Phi Loan vang vọng cả cung thái tử. Nhiệt trùng đó mạng của nó cũng khó mà bảo toàn, đừng nói là lo chuyện triều chính. Giọng nói cay nghiệt của nàng làm lòng Nam Cung Tử Hiên lạnh lẽo. Mẫu hậu đã làm gì đệ ấy, người nói đi, người mau nói đi. Tưởng chừng chết lặng người không chỉ muốn mưu phản, hạ độc hoàng đế Nam Cung Tuyệt, mưu hại hoàng tử, người thật sự điên rồi, thật sự điên rồi. Ta không làm gì nó cả, nhưng từ cổ trên người nó sẽ hành hạ nghiệt chủng đó chết không được mà sống cũng không xong, ha ha ha ha. Nụ cười ngày càng điên cuồng được phát ra từ nhất cốt chi mẫu của Thiên Mạc. Người điên rồi, người thật sự điên rồi. Hiên Viên Tử Hiên ngồi đầu chôn vào trong giữa gối, có ai nói cho hắn biết người mẫu hậu hiền từ, nhân hậu lúc trước đâu rồi, người đã đi đâu mất rồi. Đúng, ta điên cũng là do Nam Cung Tuyệt bức điên. Nếu hắn thương nàng yêu nàng, cũng đâu tới mức nàng phải ghen tuông điên khùng, nếu tiện nhân kia không xuất hiện nàng không đến mức như vậy, nếu nghiệt chủng của chúng không được yêu thương, nếu con nàng được ngàn vạn sủng ái nàng cũng không làm tới mức này. Cũng do ai mà nàng thành người điên cuồng như vậy, do ai? Do ai mà ra, Hiên Nhi con nhớ con chính là chân mệnh thiên tử, con nhất định phải làm hoàng đế, làm hoàng đế. Ha ha ha ha, nụ cười điên cuồng của Lý Phi Loan vang vọng cả bầu trời ban đêm. Góc truyện audio.com. Ba ngày ba đêm một lòng trở về Thiên Mạc, nàng đi tới nay cũng vừa tròn một tháng, ngày mai cũng chính là ngày đại hôn của nàng và Hàn Thần, không biết Hàn Thần giờ ra sao, nàng nhớ cũng chính ngày vào ngày mai cũng là ngày tái phát độc trên người chàng nên nàng phải tức tốc trở về. Nhưng không ngờ nàng đi chỉ một tháng mà kinh thành lại đại biến, hoàng hậu âm mưu đoạt vị, nắm quyền triều chính, hoàng đế Nam Cung Tuyết lâm vào hôn mê. Theo nàng biết tính cách Nam Cung Hàn Thần, nếu như xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao chàng không ngăn cản, hay là chàng ấy đã xảy ra chuyện, nàng càng nghĩ càng không yên lòng. Hàn Nguyệt Viện cửa phòng đóng chặt, đêm yên tĩnh chỉ còn nghe những tiếng nói đầy lo lắng của bọn người Lãnh Phong, Lãnh Thủy và Lãnh Mạc. Vương gia, người mở cửa để thuộc hạ vào xem tình trạng độc trên người. Lãnh Mạc sốt ruột, hắn biết vì sao lại phát độc trước kỳ hạn. Chủ tử, người cho Lãnh Mạc vào khống chế độc tính cho người. Lãnh Phong cũng lo lắng vô cùng cho tình trạng chủ tử của mình. Chủ tử, Lãnh Thủy chưa mở miệng nói là bị tiếng hét bên trong phòng làm giật cả người. Cốt cốt, hết đi, tình trạng hiện giờ của Nam Cung Hàn Thần phải nói là rất tệ, độc phát tác đau đớn thấu cả tâm can, nhưng nó có đau bằng lòng hắn hiện giờ không? Nàng nói chờ nàng trở lại, hắn làm sao đợi nàng đây, khi biết nàng kinh sợ chán ghét, khinh thường hắn bộ dáng như hẹn giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, bộ dạng kinh khủng như thế này, hắn biết hắn không xứng với nàng, càng không xứng có được tình yêu của nàng. Nhưng hắn vẫn hy vọng, hắn tham lam muốn chiếm giữ, khi có được nàng hắn thật sự rất hạnh phúc, hắn muốn đem tất cả tốt đẹp nhất trên đời này dâng tặng trước mặt nàng, hắn muốn nàng làm một nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, để rồi khi nàng biết được bộ dáng của hắn như vậy mọi thứ đều đánh dấu chấm hết. Chấm hết cho tình yêu hắn dành cho nàng, chấm hết cho hy vọng được nàng yêu thương, chấm hết tất cả niềm hy vọng tươi sáng của hắn. bóng tối cứ như vậy bao trùm toàn bộ, hắn sống để làm gì đây khi mọi thứ của hắn chỉ còn lại một con số không? Cách chương.